Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Kiếp xã hội, cái này tân bằng hữu, tất cả đều vì mở rộng cuộc sống của cô. Hy vọng có cái vạn nhất khi, các bằng hữu có thể giúp cô quên đi vẻ lo lắng, tìm tâm linh khác ký thác. Hướng đến cho rằng chỉ cần cô thích làm chuyện là tốt rồi, cũng không muốn cô cùng dì vĩ đại nhân tài làm chuẩn ông xã, bỗng nhiên thúc giục cô đi học bổ túc, muốn cô xuất ngoại lưu học. Nguyên lai là sợ vạn nhất không thể chiếu cố cô đến sống quãng đời còn lại. Ít nhất cô cũng có thể không hề thua bằng cấp người khác, cùng nhân nghệ tinh chiếu cố chính mình. Đúng vậy, thế này mới như là Ôn Duẫn Bân hội làm chuyện. Bị phụ thân cô bắt cóc, còn trái lại bảo hộ cô nữ nhi bọn cướp. Vì đánh tới hộc máu cũng không buông tha bảo vệ cho cô. Vì đem cô theo viện mồ côi, tiếp cùng ở một nhà, lấy giấc mộng chính mình cùng người nhà thỏa hiệp. Ước thúc chính mình dẫn tính, không kiềm chế được tính tình, quy củ bắt bản thân trưởng thành, hưởng giáo dục tinh anh, bước trên con đường chính trị cũng không tình nguyện. Sau lại bởi vì cô trong lúc vô tình nhắc tới giấc mộng mới trước đây từng lớn lên có thể làm tổng thống, giúp đứa nhỏ này đáng thương không hề khóc, nguyên bản tính làm xong một lần lập ủy, ứng phó đối người nhà hứa hẹn sẽ đổi nghề. Hắn đột nhiên ở chính đàn thượng mão đứng lên biện, còn nói tổng thống. Cái này danh hiệu nghe qua cũng không sai, lấy năng lực của hắn, muốn làm không tốt còn có thể làm cái địa cầu liên bang tổng thống. Này nạm nhân, quả thực là trời sinh vì cô vui vẻ, làm cho cô hạnh phúc mà sinh ra. Đứa ngốc, cô hờn dỗi khinh sao hắn cái chán một chút. Nghĩ đến hắn một đường đi tới, luôn không ngừng hy sinh chính mình, đổi lấy bình an như ý của cô. Mỗi một sự kiện đều trước đem hỉ ác xảy ra đệ nhất vị của cô. Mạc Vũ Phi trừ bỏ cảm động, còn có càng nhiều không tha cùng yêu thương. Người yên tâm, tôi cho tới bây giờ không nghĩ tới loại sự tình tự tử này. Thấy hắn trong mắt kinh ngạc, cô không khỏi lắc đầu bật cười. Cùng một chỗ nhiều năm như vậy, làm sao tôi có thể không biết suy nghĩ của người? Người luôn hy vọng tôi quá vui vẻ hạnh phúc. Thường theo tôi nói, chúng ta già đi, sau muốn cùng nhau như thế nào? Tôi biết người có bao nhiêu để ý tôi, nhiều hy vọng tôi có thể vô ưu vô lự, cùng người, cùng nhau trường mệnh trăm tuổi. Nếu tôi cho người tự tử, người sẽ chết không sáng mắt, tính cả người phân công cùng nhau cố gắng sống mới là người hy vọng tôi làm chuyện, đúng không? Hắn gật đầu, nhưng trong đầu vẫn có nghi hoặc chưa giải. Người đã sớm hiểu được, vì sao còn muốn nói khủng bố như vậy làm tôi sợ? Không phải dọa người, đó là ý tưởng tôi chân thực nhất. Cô thẳng thắn thành khẩn nói ra chính mình cảm xúc. Lý trí hiểu được là một chuyện, tình cảm không dứt bỏ là chuyện khác. Tôi nghe thấy người bị đấu súng, cả người đều choáng váng, như thế nào đến bệnh viện, như thế nào tìm được phòng giải phẫu, tôi cơ hồ nhớ không đứng dậy. Lúc ấy nếu người thật sự sống không được, tôi nghĩ tôi xác thực không chút nào lo lắng chấm dứt chính mình sinh mệnh. Nhìn hắn nhíu mày, Mạc Vũ Phi vội vàng ở hắn mở miệng, tiên tiếp tục nói. Sao lại, tôi biết như vậy sai lầm rồi, tôi phát hiện người tỉnh lại nghe tôi khóc, kề sau liền trở nên thường bất an. Người nghĩ rằng tôi và người đang ngủ, đem bác sĩ gọi tới xác nhận người, tuyệt đối sẽ không bởi vì thương lượng hoặc giải phẫu phát sinh chuyện gì mà tử. Còn có Chu Ngự Thừa đến thăm bệnh, người nghĩ rằng tôi và người về nhà, cho người chuẩn bị đồ dùng nằm viện, không thể nhanh như vậy trở về, phải làm phiền hắn. Nếu người có cái vặn nhất, tuyệt đối muốn phái người 24 giờ giám sát chặt chẽ tôi, thẳng đến xác định tôi đánh mất, tìm chết ý niệm trong đầu, sau đó tích cực thay tôi an bài xuân thứ hai, còn bị hắn nở nụ cười một chút. Người hoàn toàn nghe được. Lúc ấy, hắn còn may mắn hướng bạn tốt, công đạo, hoàn hậu sự sau. Vũ Phi vừa mới khéo trở về. Tôi ở ngoài cửa, nghe được nhất thanh nhị sở. Cô ỷ nhập ông xã trong lòng làm nũng nói. Lúc ấy tôi liền quyết định, chính mình nhất định phải càng kiên cường, không bao giờ có thể cho người cho tôi quan tâm, ngay cả bị thương đều lo lắng cho tôi, cầu người khác chiều cố tôi, cho nên người an tâm, tôi không bao giờ nói cái gì muốn cùng người chết ngốc, cùng người cùng sở hữu, nhớ lại, hội theo giúp tôi cùng nhau đến lão, làm cho tôi ngay cả người phân cùng nhau hào hào sống. Theo nằm viện khởi, thủy chung thật mạnh, đặt ở Ôn Duẫn Bân, ngực thượng đại thạch, tại đây một khắc rốt cục tiêu thất. Người đúng vậy, tôi thật sự là cái đứa ngốc. Ôn Duẫn Bân ủ người vợ, thở dài một tiếng. Nguyên lai vợ chồng trong lúc đó cảm tính dù cho cũng không nhất định có thể 100% hiểu biết đối phương ý tưởng. Hắn tự nhận là mình vào hoàn cảnh người khác làm vợ tử suy nghĩ thực hiện còn không bằng ngay từ đầu lần đầu tiên công bằng đem nói rõ ràng, sẽ không hội nháo ra như vậy lẫn nhau tra tấn cười to nói. Hắn cái này kêu là làm thông minh, bị thông minh lầm. Tôi không phải chửi là khen người. Mạc Vũ Phi nhìn ông xã ảo não vẻ mặt, nhịn không được bướng bỉnh ở hắn, hai gò má thượng vỗ nhẹ vài cái. Làm sao có thể có người ngốc đáng yêu như vậy, làm cho tôi không thương người đều nan. Đúng vậy, người khác đều khi tôi là độc nhất vô nhị thiên tài, kỳ thật tôi thực ngốc. Cái này chân tướng chỉ có trời biết, người biết, tôi biết, nhớ rõ hào hào bảo thủ này. Quốc gia cấp cơ mật, nếu không người coi như bất thành tổng thống phu nhân. Ôn Duẫn bàn, tâm sự nhất giải lại khôi phục yêu ở lão bà, trương mặt nói thêm chọc cười tác phong, lập tức lấy chính mình đậu cô vui vẻ. Cái gì phu nhân tôi cũng không hiếm lạ, chỉ cần là cho tôi, đời này vẫn chiếm lấy Ôn Duẫn bân phu nhân, vị trí này là tốt rồi. Cái kia có vấn đề gì? Hắn bàn tay to bao quát, đem cô ôm ngồi ở chính mình trên đùi. Nhân vị trí này vốn chính là của người chuyên chúc khách quỷ tịch. Khác nữ nhân, đừng nói tưởng tọa, ngay cả sờ tôi cũng không chuẩn sờ. Cho nên ngày sau, bài phiếu người không cùng nữ nhân bắt tay. Hắn bị hỏi đổ, hai giây sau quả quyết vươn tay phải. Khảm điệu, tôi sang tay chân giả. Thần kinh. Mạc Vũ Phi bị hắn đậu nở nụ cười. Cô biết chính mình, nếu thật sự để ý điểm này, ông xã tuy rằng không đến mức ngốc đến khảm thủ, đã có khả năng trở thành toàn đài, cái thứ nhất mang cái bao tay bái phiếu quái thai. Như vậy vì làm xứng đôi của người tổng thống phu nhân, tôi còn là gia quốc đọc sách sao? Đây là cô hiện tại duy nhất do dự chuyện. Chuyện này từ chính người quyết định. Ôn Duẫn Bân khôi phục đứng đắn thái độ. Nói thật tôi đến bây giờ còn ngoan không dưới tâm đi làm thay trung tâm xử lý. Cùng lúc là vì tôi luyến tiếc, về phương diện khác là tôi còn tự hỏi làm như vậy có phải hay không thật sự đối với người tốt nhất. Còn có một chút, tôi muốn nghiêm chỉnh thanh minh. Tôi là với người làm vợ chồng, cũng không phải phân phối, đồng tổ làm báo cáo, bằng cấp có thể thay biểu cái gì. Nó chính là người vạn nhất, muốn ra ngoài cầu chúc nhu yếu phẩm chi nhất, với người ưu không vĩ đại. Có đủ hay không năng lực là một cái hảo người vợ không hề quan hệ. Tổng thống tuyển cử từ cách lý cam đoan, không có quy định tổng thống phu nhân muốn đọc đại học, cái này một cái. Cho nên không cần muốn, vì tôi đi đọc sách, gần nhất tôi cũng nhiều, mua mấy phân phiếu bảo hành. Hơn nữa, này, gian phòng ở, cộng đồng tài khoản lý gửi ngân hàng, cùng với của tôi một ít, linh tinh đầu tư, nếu có cái vạn nhất, hắn cũng là đủ người cuộc sống vô lo. Người chỉ cần lo lắng chính mình, có nghĩ là tiếp tục đọc sách là tốt rồi. Trọng yếu nhất là không cho phép người nói cái gì, nữa không xứng được với trong lời nói. Tôi cho rằng toàn thế giới chỉ có người xứng đôi tôi, cứ như vậy. Nghe xong, Mạc Vũ Phi thiên đầu, biểu tình vẻ mặt nhàm chán đến cực điểm. Muốn hay không, đi đổ chén nước cho người chồng. Ôn Lập Ủy. Mạc Vũ Phi. Tôi mang thai. Nhìn ông xã nháy mắt, dại ra bộ dáng, cô lúm đồng tiền như hoa. Người hiểu biết, tôi đối đọc sách thật sự một chút hứng thú cũng không có. So với nghiên cứu học vấn, tôi càng thích thú làm bà chủ chuyên trách gia đình, cho nên tôi quyết định lưu cho con của chúng tôi đi đọc. Tôi đâu, làm sao đều không đi, tiếp tục ở lại nhà, giúp chồng dạy con. Cô bướng bỉnh xoa bóp hắn cương điệu khóe miệng. Dù sao, lão công là muốn làm tổng thống, giúp chồng phân công tác cũng không đơn giản. Huống chi trong bụng cục cưng vạn nhất di truyền, tính tình bất hảo của lão ba trẻ tuổi. Giáo dưỡng đứng lên, không hiểu được có bao nhiêu vất vả, người nói phải không? Cô nói nửa ngày, xem ông xã vẫn là một bộ dáng giật mình, bắt đầu có chút lo lắng. Duẫn Bân, người làm sao vậy? Xem hắn ngơ ngác, vươn tay, tìm đầu ngón tay, cô đoán địa điểm đầu nói. Tuy rằng thoạt nhìn bụng chỉ có một chút điểm, bất quá đứa nhỏ xác thực đã muốn 3 tháng. Không phải, tôi là nói chúng ta đêm nay làm 3 lượt. Lấy lại tinh thần, Ôn Duẫn Bân lập tức cẩn thận, đỡ cô nằm xuống, khẩn trương từ đầu đến chân đánh giá cô vài lần, giống ở xác nhận chính mình bảo bối có hay không, làm sao bị hao tổn giống nhau. Tôi không có làm thương người cùng đứa nhỏ. Nhìn không ra đến hắn, hắn rõ ràng dùng hỏi, tôi vừa mới động tác có phải hay không thật thô lỗ, người có hay không, cảm thấy làm sao không thoải mái. Không được, tôi xem tôi còn là đưa người đi bệnh viện, làm kiểm tra có vẻ tốt hơn. Tôi tốt lắm, người đừng cùng khẩn trương. Tuy rằng hắn vừa mừng vừa sợ, bộ dáng hề hề khẩn trương, xem ra thú vị lại uất ức. Bất quá Mạc Vũ Phi không nghĩ, bởi vì như vậy, tu nhân lý do làm cho hắn đưa y kiểm tra. Tôi mệt mỏi, làm sao cũng không muốn đi, thầm nghĩ hào hào ngủ một giấc. Cô kéo ông xã nằm xuống, ách xì một cái, hoa hoa tiến vào ngực hắn. Lại xác nhận một lần, người thật sự không tính trước, theo tôi ở Dương, bàn lại ly hôn. Cô biết rõ còn cố hỏi, trước đem đề tài ngăn nói sau. Cái gì ly hôn, đến tận thế cũng không có khả năng. Ôn Duẫn Bân vô cùng ôn nhu ôm cô, không cho phép lại miên man suy nghĩ, muốn ngủ liền ngoan ngoãn ngủ. Ở người tỉnh ngủ phía trước, tôi từng bước cũng không rời đi người, sáng mai tôi lại cùng người đi bệnh viện. Hay là muốn đi bệnh viện? Không nghĩ đi, tôi đây ngày mai làm sao cũng không đi, 24 giờ bên người theo người. Một ngày cũng hoàn hảo. Tôi rõ ràng từ chức, phía trước chờ người bình an sinh sản, mỗi ngày đều theo sát người. Vẫn là đi bệnh viện tốt lắm. Thời gian mang thai không lâu, đã tháng thứ 6, Mạc Vũ Phi khi đi kiểm tra, phát hiện chính mình trứng có thai độc huyết. Thời gian mang thai không đến 34 chu, không thể lo lắng mổ bụng sinh sản. Ôn Duẫn Bân lập tức an bài người vợ chuyển viện, trường kỳ trước sinh nở nằm trên giường trị liệu. Tâm bất an làm cho những người khác chiếu cố. Ôn Duẫn Bân tuy rằng không từ đi lập ủy chức vụ, nhưng cũng lập tức hướng lập viện xin nghỉ, kiên trì trước khi người vợ sinh, bồi cô trụ tiến bệnh viện, mỗi ngày 24 giờ canh giữ ở bên người cô. Không sai, huyết áp khống chế được tốt lắm, nước ối cũng ổn, bệnh phù cũng coi như rất nhỏ. Niệm kiểm tra báo cáo, nguyên là chủ nhiệm bệnh viện khoa phụ sản Phù Dĩ Lâm, đột nhiên một chút, ánh mắt theo ngủ say chung phụ nữ có thai trên mặt chuyển qua trên người nhà đứng cương trực. Làm ơn, tôi không phải ở niệm đại học bảng đan, biểu tình của người ngay, cái tôi xem đều theo khẩn trương, thoải mái một chút, người cũng không tưởng ảnh hưởng tâm tình Vũ Phi đi, đến thử cười một chút. Vừa nghe nói ảnh hưởng người vợ, Ôn Duẫn Bân lập tức cố gắng làm cho chính mình khóe môi cứng ngắc giơ lên, lại thành khóc không giống khóc, cười không giống biểu tình, cười cổ quái. Hắn thật sự cười không nổi. Loại này, bệnh nghiêm trọng đứng lên có thể đòi mạng, nhưng lại là nhất thi hai mệnh, trừ bỏ đứa nhỏ thì không có biện pháp nào khác. Hắn chỉ kém không quỳ xuống đến cầu Vũ Phi đem đứa nhỏ bỏ đi, nhưng cô nói cái gì cũng không chịu, kiên trì muốn sinh hạ đứa nhỏ. Từ nay về sau, hắn không có một đêm ngủ ngon, bởi vì nghe nói nghiêm trọng ly hoạn, có thai độc huyết, chứng phụ nữ có thai, có người có lúc ngủ không tỉnh lại nữa, cho nên hắn mỗi đêm luôn tỉnh ngủ, mà một lại chú ý hơi thở người vợ. Mỗi lần thấy cô tỉnh lại, đều có một loại trọng lấy được cảm giác tân sinh, làm cô lại lần nữa ngủ, liền bắt đầu, như đứng đống lửa, như ngồi đống than. Như vậy hắn làm sao cười được? Quên đi, người cười lên càng dọa người. Phủ Dĩ Lâm lắc đầu, càng xem càng đầu dại. Bởi vì biểu muội phu Chu Ngự Thừa quan hệ, cô cùng Ôn Duẫn Bân, Mạc Vũ Phi, vợ chồng cũng coi như đều biết mặt chi duyên, lại theo biểu muội Lã Khả Hạnh, nơi đó, nghe nói qua này, hai người rắc rối phức tạp qua lại, càng không giống vợ chồng bình thường, thị lẫn nhau vì trên đời duy nhất thâm tình. Nguyên bản nghĩ đến biểu muội miêu tả rất khoa trương, lúc này cô tận mắt mới nhìn thấy không thể không tin, rõ ràng là lão bà mang thai, bị ốm đau tra tấn cũng là phụ nữ có thai, làm lão công Ôn Duẫn Bân lại càng giống bệnh hoạn, trụ tiến trong viện, không đến ba cái tuần, liền gầy một vòng, hắc đôi mắt, lại thâm dọa người. Mạc Vũ Phi thanh tỉnh khi, hắn bồi bồi nói cười cười, đem người vợ chiếu cố cẩn thận. Cô nhất ngủ say, hắn như là ngay cả trong nháy mắt, thời gian đều luyến tiếc lãng phí. Tầm mắt như không tất yếu, tuyệt không rời đi người vợ. Phát hiện một chút nho nhỏ không thích hợp, lập tức gọi nhân viên y hộ. Y tá nghe đồn, hắn tựa hồ không ngủ quá, bởi vì mặc kệ mấy đêm đi tuần phòng, hắn đều hai mắt trợn lên chăm chú nhìn người vợ. Trình độ si tình đã muốn thành ông xã, điểm phạm trong viện này, nhóm tiểu y tá chưa xuất giá trong lòng. Cảm động là cảm động, bất quá hắn nếu mệt đồ, nhất định hiệp hội ảnh hưởng bệnh tình Mạc Vũ Phi, đây mới là vấn đề giải quyết khó đối với bác sĩ. Người trước đi theo tôi đi, ra một chút, tôi có lời muốn nói với người. Có chuyện ở trong này nói là tốt rồi, nếu có thể Ôn Duẫn Bân căn bản không nghĩ rời đi người vợ từng bước. Người muốn hại chết Vũ Phi sao? Phù Dĩ Lâm cố ý đè thấp thanh lượng, trong giọng nói ý tứ cảnh cáo hàm xúc làm cho người ta sợ hãi. Ôn Duẫn Bân trái tim căng thẳng, không rõ cho nên kinh hoàng, ánh mắt tránh cô yêu cầu đáp án. Phù Dĩ Lâm mới mặc kệ có thể hay không, đem hắn sợ tới mức huyết áp bao táp. Dù sao có thai độc huyết cũng không phải hắn, cô lược hạ nói lập tức rời đi phòng bệnh, không tin hắn dám can đảm không cùng lại đây. Đợi chút, Ôn Duẫn Bân quả thực đuổi theo ra đến ngăn lại cô. Người câu kia nói là có ý gì? Ý tứ chính là người nếu không tỉnh lại, thử lấy tâm bình thường đối đãi chuyện lão bà người nằm viện an thai, chờ người ý chí lực rốt cuộc chống đỡ không được ở trước mặt Vũ Phi rồi ngã xuống, ngày đó sẽ phát sinh chuyện gì, người có hay không nghĩ tới? Không đợi hắn phản ứng, Phù Dĩ Lâm trực tiếp trả lời. Người chính là thể lực chống đỡ hết nổi té xỉu, nhưng là kia trong nháy mắt kinh hách vô cùng có khả năng cho người từ nay về sau mất đi mẫu từ bọn họ. Lời của cô giống như quả bom nguyên tử oanh đến nỗi Ôn Duẫn Bân cơ hồ hồn siêu phách tán. Có lẽ nói như vậy có chút thân thiết với người quen sơ, bất quá tôi cảm thấy vợ chồng các người tình cảm hào hào ở bình thường là kiện chuyện tốt, lại đây loại chuyện đặc biệt thời khắc liền khó nói, khẩn trương của người cùng áp lực lây bệnh cho phụ nữ có thai. Theo tôi thấy tốt nhất thay đổi người chiếu cố cô, nếu không người căn bản như chừng khi bom xảy ra bên người Vũ Phi. Ở Lập Phan trong viện luôn luôn hùng biện không ngại, miệng lưỡi lưu loát, Ôn Duẫn Bân lần đầu bị ngoại nhân chỉ trích không hề chống đỡ lực, tìm không thấy gì lý do phản bác. Hắn chán nản ngã ngồi ở trên ghế ngoài phòng bệnh. Hắn hiểu được Phù Dĩ Lâm nói trong lời nói những câu là thật, bởi vậy mới càng làm hắn cảm thấy chính mình vô dụng. Thế nhưng thành ẩn ưu lớn nhất nguy hại tính mạng người vợ. Nhưng là hắn có năng lực như thế nào, nằm ở trong phòng bệnh là so với tính mạng chính mình là nữ nhân trọng yếu hơn. Một cái sơ suất liền đem thiên nhận vĩnh cách, hắn như thế nào có thể không mỗi phân mỗi giây nơm nớp lo sợ nhìn cô. Muốn hắn rời xa Vũ Phi lại vạn vạn không có khả năng. Trừ bỏ rời đi, tôi còn có thể làm như thế nào? Ôn Duẫn Bân vô kế khả thi, chỉ có thể hướng vị này khoa phụ sản quyền y nữ bác sĩ cầu viện, vì hắn tìm được biện pháp đẹp cả đôi đường. Vẫn là rời đi. Xem một đại nam nhân nghe xong mâu ở chính mình trước mặt hỏng mất khóc lớn, Phù Dĩ Lâm vội vàng sửa miệng. Mỗi ngày ít nhất rời đi 10 giờ, về nhà tắm rửa, ngủ tốt rồi trở về. Vẻ mặt của hắn giống như bị quan tòa theo tử hình, hàng vì ở tù chung thân, không gì biến hóa. Trở về tôi cũng không ngủ được. Tôi mà kệ. Cô phát hiện nam nhân này thật đúng là người muốn nuốt thuốc ngủ, muốn thôi miên, muốn mỗi ngày thỉnh nhân đúng giờ đánh bất tỉnh, người đều hảo. Tóm lại ở trước Vũ Phi sinh sản, thỉnh dưỡng trường tinh thần của người, không cho phép lại tiếp tục loại biện pháp chiêu cố gấp gáp này. Người lo lắng xin mời y tá đặc biệt cùng người cắt lượt, nếu không không phải tôi nói chuyện dần gân, người nhất định u buồn trứng, Vũ Phi cùng cô trong bụng đứa nhỏ sẽ tắc chết ở trong tay người. Nói ra khẩu cảm giác thật tốt, sớm đang nghĩ hào hào mắng tỉnh hắn. Người đang mắng người sao? Nghe tiếng Phù Dĩ Lâm ra đầu nhất ma quay đầu lại, lão công cùng con thế nhưng đồng thời xuất hiện. Không có, mẹ cùng Ôn Thúc Thúc đang nói chuyện phiếm, chính là thanh âm có điểm lớn, không phải đang mắng người. Cô bước nhanh đi vào hai người trước mặt, hơi hơi khom người, tươi cười khả cúc sờ sờ đầu con. Nhìn thấy lão công hạnh nhạc thuần trong mắt ý cười, hiển nhiên sớm nhìn thấu cô sứt sẹo nói dối, khó được lộ kiều thái tiểu nữ nhân, lưng con hướng hắn phun thẻ lưỡi. Như thế nào đến đây? Phù Dĩ Lâm vẻ mặt hạnh phúc hỏi lão công. Tiểu Long ở Mỹ muốn tới tiếp người, Tâm đi ăn lẩu. Chúng ta đến văn phòng không phát hiện người, tôi liền đoán người sẽ ở chỗ này, cho nên trực tiếp lại đây. Hạnh Nhạc Thần gần sát người vợ, từng bước nhỏ giọng hỏi, người vừa rồi kia, lời nói có thể hay không, rất nghiêm khắc một chút. Người xem hắn như là lọt vào nghiêm trọng đả kích, đến bây giờ còn hồi không được thân. Phú Dị Lâm quay đầu ngắm nhìn Chính Lâm vào thiên nhân giao chiến Ôn Duận Bân, lại quay đầu đối ông xã lắc đầu. Người có biết, nếu không đến phi nói, không thể bộ, tôi cũng không tưởng đem nhân bức thành như vậy. Cô đồng tình lại lần nữa nhìn phía Ôn Doãn Bân. Vũ Phi bệnh tình trước mắt coi như ổn định, hắn cũng đã bị chính mình cấp áp lực tra tấn thành như vậy. Vạn nhất có cái gì đột ngột xảy ra, hắn rất có khả năng nhất thời không chịu nổi. Tôi phải ngăn lại cái loại hình tình huống phát sinh. Cô thở dài cười khổ nói, nguyên lai vợ chồng cảm tình rất hào cũng sẽ làm cho bác sĩ hao tổn tâm trí. Bọn họ hai cái như là đồng thời ly hoạn, có thai độc huyết chứng. Cảm giác tôi muốn cẩn thận, coi chừng phụ nữ có thai, không phải một cái, mà là một đôi, ngay cả thể vợ chồng. Không chỉ phải cẩn thận thân thể phu nhân, còn phải lưu ý tâm lý ông xã. Cái gì nhất phương ra vấn đề, đều có đại phiền toái. Hạnh Nhạc Thần nhìn ra được đến, miệng cô Lý Nhượng hao tổn tâm trí, cho lòng kỳ thật, thực thưởng thức này, đối kiêm điệp tình thâm vợ chồng, hạ quyết tâm, muốn cho bọn họ trăm năm hảo hợp. Vân và người, lão bà là vị thị bệnh như thân lương y, thân là ông xã hắn cảm giác sâu sắc kiêu ngạo, nhưng cũng đau lòng, cô như thế tận tâm hết sức. Thật sự vất vả, cho nên người giúp tôi đi. Phù Dĩ Lâm nhìn ông xã ôn nhu vô cùng, ánh mắt linh cơ vừa động. Người tong giống như cũng nên tu bổ, ăn lẩu phía trước. Người trước hết nghĩ biện pháp, mang Ôn Duẫn Bân cùng đi sửa sang lại hắn kia, đầu tóc bay rối, khôi phục hắn lập viện Mỹ Nam tử phong thái. Nếu có thể gọi hắn đêm nay về nhà, hào hào ngủ một giấc. Đừng nữa trở về, tôi sẽ tìm y tá hỗ trợ, giám sát chặt chẽ lão bà hắn, liền như vậy nói cho hắn. Tôi, Hạnh Nhạc Thần mờ mịt nháy mắt mấy cái, người này bác sĩ chuyên nghiệp đều khuyên không được, tôi đi nói hữu hiệu sao? Đương nhiên, xuất ra người này vườn trẻ viên dài dỗ tiểu hài tử công lực, đối phó hắn, tôi đối với người có tin tưởng. Đối phó? Hạnh Nhạc Thần không biết nên khóc hay cười. Lão bà, đối phương cũng không phải là tiểu bằng hữu. Không sai biệt lắm, hắn hiện tại so với tiểu bằng hữu còn lô. Phù Dĩ Lâm ôm lấy, vẫn im lặng, nghe cha mẹ thương lượng con, không hề nói giỡn. Nhạc Thần, tôi vẫn cảm thấy người có loại làm cho người tôi đãi ở bên cạnh người, có thể thả lỏng, an tâm tính chất đặc biệt. Mặc Vũ Phi cùng người cũng là dạng đồng nhân, chỉ tiếc giờ phút này cô đúng là Ôn Duẫn Bân áp lực nơi phát ra, cho nên tôi muốn mới cho người đi bồi hắn tâm sự, có lẽ có thể đối giúp hắn. Hạnh Nhạc Thần gật đầu nhận lời, tán gẫu cái gì đều được. Cô gật gật đầu, đoán được ông xã đại khái muốn cùng đối phương nói chuyện gì. Tiểu Long, bồi mẹ vào xem, đừng a di, chờ ba ba 2 giờ được không? Hảo hảo. Hạnh Tiểu Long nhu thuận đáp ứng, theo mẫu thân tiến vào phòng bệnh. Hạnh Nhạc Thần cũng bước nhanh đi hướng còn ngồi ở ghế Ôn Duẫn Bân. Ôn tiên sinh, người có được khỏe không? Ôn Duẫn Bân bị Phù Dĩ Lâm mà lại một khủng bố uy hiếp, sợ tới mức hoang mang lo sợ, suy nghĩ hãm ở một ngõ cụt, lý chuyển không được, căn bản không phát hiện ông xã cô cùng con xuất hiện, thẳng đến Hạnh Nhạc Thần vỗ vai hắn đầu. Người là Hạnh Viên Dài. Ôn Duẫn Bân lập tức nhận ra, đều biết mặt chi duyên Hạnh Nhạc Thần, cũng rốt cục phát hiện Phù Dĩ Lâm chẳng biết đã đi đâu. Phu chủ nhiệm, Dĩ Lâm ở trong phòng cùng người phu nhân. Hạnh Nhạc Thần thiện người am hiểu ý trả lời, lộ ra có chút xấu hổ biểu tình. Cô còn ra lệnh cho tôi nghĩ biện pháp mang người cùng đi cắt tóc, hào hào đánh để ý chính mình. Khuyên nữa, người đêm nay về nhà hào hào ngủ một giấc. Về phần tình trạng của phu nhân người, cô ấy sẽ tìm y tá hỗ trợ chăm sóc, người không cần lo lắng. Cắt tóc. Ôn Duẫn Bân sờ sờ tóc, thế này mới phát hiện tóc bạc lúc trước đã tăng lên không ít. Trên trán mấy hữu sợi tóc còn lưu lại trước mắt chớp lên, có thể muốn gặp giờ phút này chính mình có bao nhiêu suy sút. Thời gian này hắn toàn tâm toàn ý chiếu cố người vợ, vô tâm chú ý dung nhan chính mình. Hiện nay cúi đầu vừa thấy, luôn uất nóng chỉnh tề áo sơ mi, quần dài, cũng đã chiếu đắc tượng mai rau khô. Hắn thế nhưng vẫn làm cho Vũ Phi đối mặt, đã biên bộ dáng phó nghèo túng, cô xem sẽ có đau lòng. Phù Dĩ Lâm nói đúng vậy, của hắn thật là hảo tâm làm chuyện xấu, chiếu cố thân thể Vũ Phi, ngược lại độc hại lòng của cô. Có thể hay không, cảm thấy phu nhân tôi rất mạnh mẽ. Xem hắn bộ dáng buồn bực không vui, Hạnh Nhạc Thân đành phải chính mình tìm đề tài. Nghe nói phu nhân sang hạ khu phụ sản, Cao Nhâm trách nhiệm ghi lại, lại liên tục vì ba cái chuyển viện, sản phụ đỡ đẻ sau. Đồng sự nhóm cấp lấy cho cô ấy một cái cương thiết nữ siêu nhân tên hiệu, đủ huyễn đi. Người không lo lắng cho cô ấy? Làm sao có thể không lo lắng, tôi mấy câu căn đầu bạc chính phát là vì cô lo lắng đến. Hạnh Nhạc Thân mỉm cười khinh bát chính mình, mép tóc gian mấy căn đầu bạc. Cô ấy là tôi thất mà phục trọng yếu bảo bối, nếu có thể tôi hy vọng đem cô ấy dưỡng ở vô khuẩn nhất, một chút phiêu lưu cũng không làm cho cô thừa nhận. Nhưng là cô ấy thích phân công tác này, nhiệt tình yêu thương cứu vớt sinh mệnh. Nghe cô nói lên như thế nào, theo tử thần trong tay cướp người. Tôi biết chính mình không nên làm cho cô phát hiện tôi có nhiều lo lắng, trở thành trong lòng cô ấy gánh nặng, duy trì cô ấy, làm sau lưng tôi vững chắc dựa. Đây mới là chuyện duy nhất tôi nên làm. Không nên làm cho cô phát hiện tôi có nhiều lo lắng, trở thành trong lòng cô ấy gánh nặng. Ôn Duẫn Bân thì thào lặp lại lời của hắn, tựa hồ lòng có sở cảm. Nữ nhân, kỳ thật so với chúng ta, nam nhân đến kiên cường rất nhiều. Hạnh Nhạc Thần có cảm pha phát nói, người cùng ngự thừa bọn họ, vợ chồng nếu là nhiều năm bạn tốt, khả năng cũng nghe nói, qua tôi cùng Dĩ Lâm chuyện. Năm đó tôi không nhớ rõ chính mình, cùng Dĩ Lâm phát sinh quá một đêm tình, cũng không hiểu được cô mang thai. Cô một người ở nước Mỹ, một bên công tác, một bên độc lập nuôi nấng đứa nhỏ, còn bị thương mất trí nhớ, không mạnh hẳn, căn bản không thể sống ở nước ngoài. Nếu không hai năm trước cô về lại Đài Loan, chúng tôi trùng hợp gặp gỡ, tôi khả năng cả đời cũng không biết chính mình, sai mất đi người trọng yếu nhất. Khi đến ái thê cùng bảo bối con, Hạnh Nhạc Thân mặt mày đều là ý cười. Nói trở về, trên đời chuyện chính là như vậy, kỳ diệu, không nên là người, người chính là hội mất đi, như là nhiều năm trước, cùng tôi luận cập kết hôn vị hôn thê, đến kết hôn hôm đó vẫn là sẽ bị nhân quải chạy, nhưng là nên của người chính là của người, lại nhiều khó khăn cũng chia không ra. Đã đến giờ, thuộc loại lẫn nhau, hai người vẫn là hội ngộ, cho nên lão thiên gia đem Dĩ Lâm cùng Tiếu Long đuổi về bên người tôi, trên đời hết thảy đều có một số mệnh. Hắn vừa quay đầu lại, nhìn thấy biểu tình Ôn Duẫn Bân trợn mắt há hốc mồm, sửng sốt vài giây, sau đó mới phát hiện nguyên nhân. Nguyên lai ngự thừa bọn họ không cùng đã nói việc này, hắn xấu hổ sờ sờ cái ót cười nói, tóm lại cũng không thể được cầu xin người theo tôi cùng đi cắt tóc, sau đó về nhà ngủ, chính là tinh thần người thoải mái, lão bà nhìn người vui vẻ, lão bà của tôi không cần loại lo lắng, tôi coi như là không có nhục thêm mệnh, vừa mới tứ, người thật sự không hề làm như vậy đạo lý, không phải sao. Từ bồi người vợ nằm viện sau, Ôn Duẫn Bân lần đầu nhịn không được nhẹ giọng cười khởi, cùng nam nhân này ở chung nói chuyện với nhau, có một loại như mộc xuân phong thư sướng, nhìn như thoải mái trong lời nói đề, kỳ thật một tầng tầng rỡ xuống tâm phòng của hắn, chia sẻ lẫn nhau có bao nhiêu năm giao tình, trước làm cho hắn có lắng nghe ý nguyện, lại lấy đồng đề ý tâm, đứng ở lập trường của hắn, đi đàm cái nam nhân vì tình cảm chân thành, người vợ chân chính nên làm sự. Không nói giáo, không bức bách, lấy tươi cười, hòa tôi thống khổ cùng lo lắng của hắn, tránh cho hắn phản cảm cùng kháng cự, làm cho hắn tinh tế trầm trước trong lời nói thâm ý. Nam nhân này không đơn giản, khó trách là có thể làm cho Phù Dĩ Lâm như vậy nữ cường nhân khăng khăng một mịch nhận định tên, mà chính mình tựa hồ cũng lạc lâu lắm, rất không giống dạng, nên làm vợ nhi trọng trấn tinh thần. Người thật sự là cái nam nhân thú vị. Ôn Duẫn Bân cười thán một tiếng đứng dậy, người nói đúng, tôi thật sự không hề làm như vậy đạo lý, huống chi đó là lão bà của tôi chủ trị bác sĩ mệnh lệnh, là chuyện hữu ích đối với bệnh Vũ Phi. Chúng ta phải đi cắt tóc đi. Hạnh Nhạc Thần nhẹ nhàng thở ra, xem ra lúc này chính mình là việc giúp đỡ. Cảm ơn. Ôn Duẫn Bân khôi phục tinh thần, chủ động thân thủ trí tạ. Về sau cùng Ngư Thừa giống nhau, kêu tôi Duẫn Bân là tốt rồi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net